Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, thời gian cùng Mikoto giao dịch. Lại trở lại 3 năm trước đây. Mikoto ngẩng đầu lên, lo lắng nói, dạng này, sẽ không ảnh hưởng tương lai sao? Sẽ không, Yoru đưa tay xoa xoa gò má nàng. Khinh Nhu nói, ta vừa rồi cảm giác dòng sông thời gian. Hai chúng ta thời gian tại cái này trong 3 năm là đình trệ. Cho nên, trên lý luận chúng ta có thể một mực tiếp tục chờ đợi. Thật, Mikoto nhảy cẫng dáng dấp để Yoru trong lòng nổi lên hơi chát chát vui sướng. Ân, hắn hung hăng gật đầu. Vậy chúng ta trở lại 3 năm khởi điểm đi. Mikoto nói, tốt, Yoru nắm lấy nàng. Bạch, chỉ chớp mắt, hai người lại về tới 3 năm trước đây. Lần này, chúng ta làm chút gì đó tốt. Mikoto nắm tay của hắn, cười đến vui vẻ như vậy. Cái này thế giới nhìn hết, vậy chúng ta liền đi thế giới khác. Yoru nói, tốt à, ta muốn đi thế giới khác. Mikoto hoan hô lên, Yoru ôn nhu ôm lấy nàng. Hai người theo thế giới Naruto biến mất. Thời gian 3 năm. Du lịch một khỏa tinh cầu không sai biệt lắm vừa vạn. 3 năm lại 3 năm. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Nhìn thấy rất nhiều không giống sinh linh. Kiến thức đủ kiểu phong thổ. Mãi đến thứ 333 cái 3 năm cuối cùng. Yoru, chúng ta có phải hay không quá đáng? Thời gian qua đi mấy trăm năm trở lại thế giới Naruto. Mikoto nhưng vẫn là như khi đó một dạng. Tựa sát tại Yoru bên cạnh. Một khắc đều không nỡ buông ra. Nếu như mỗi người đều biết rõ chính mình sinh mệnh đếm ngược. Như vậy tất cả mọi người sẽ trân quý chính mình mỗi một khắc thời gian. Bởi vì dùng một chút, ít một chút, quá đáng cái gì? Yoru nói. Mikoto ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu kiều nhìn xem hắn. Khi đó, ta nói ngươi không công bằng. Vì các nàng liền không để ý ta. Khăng khăng muốn đi tìm các nàng. Nhưng bây giờ, người nhưng lại lưu lại tại chỗ này. Đối với các nàng đồng dạng không công bằng. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên che đôi môi. Nước mắt trượt xuống. Đủ rồi, Yoru. Chấm ngoặc kép, thật đã đủ rồi. Chấm ngoặc kép, nàng khóc không thành tiếng. Đủ cái gì nha, mãi mãi đều không đủ. Chấm ngoặc kép, Yoru viền mắt đỏ lên. Lại lôi kéo nàng nói. Ta còn muốn đi cùng ngươi khắp nơi thế giới. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, nhưng Mikoto không nhúc nhích. Ta hiện tại liền dẫn ngươi trở về. Yoru không nói lời gì. Trước mắt lần thứ 2 sáng lên thời không trường hà. Nhưng hắn lại bỗng nhiên sửng sốt. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, nhưng hắn tính toán mang theo Mikoto trở lại quá khứ lúc. Lại phát hiện toàn bộ thời không trường hà đã trở nên xám xịt. Ngoại trừ cuối cùng một đoạn ngắn. Đó là thời gian 1 năm. Lúc gặp lại ở giữa cũng cảm thấy chúng ta cần phải trở về đây. Chấm ngoặc kép, Mikoto trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ mê người. Nàng kéo căng Yoru tay. Gò má y nguyên treo nước mắt. Liền chờ cuối cùng 1 năm. Có tốt hay không? Thời gian chạy tới phần cuối. Yoru không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể không lưu loát nói. Tốt, chấm ngoặc kép, hai người lại một lần về tới cây hoa anh đào bên dưới. Lại chỉ là 1 năm trước đó. Yên lặng dựa chung một chỗ. Ngay cả lời đều không nói. Chỉ là lẫn nhau nhìn xem. Nhìn xem, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Càng là không bỏ được thời điểm, thì càng sẽ không lưu lại. 1 năm trong mắt bọn hắn. Lại giống như là 1 ngày phi tốc trôi qua. Yoru, thời gian đến, cuối cùng một khắc này, Mikoto không có rơi lệ, không có kích động, không có làm bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ là ôn nhu. Ôn nhu, đối Yoru nói khẽ, trở về tương lai đi. Yoru gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trừng đỏ trong mắt, ta, còn có thể hay không gặp lại ngươi. Biết, nhất định sẽ. Mikoto hé miệng cười, thời gian đi đến cuối con đường. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu mơ hồ. Liền thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Yoru hung hăng đem nàng nhào nặn vào trong ngực. Không nên gạt ta.